Màu vàng Nhậm Sinh chọn quả thật khổng dễ nhìn cho lắm. Được, Nhậm Sinh lại gật đầu. Phòn nhìn Nhậm Sinh ngoan ngoãn xác nhận, hơi kính nể nhìn Triệu Lăng Vũ, không nghĩ tới Nhậm Sinh còn có thể ngoan như vậy. Triệu Lăng Vũ cũng nghiêm túc nhìn hắn. A Nhậm không phải loại người không tiếp thu ý kiến của người khác, nếu cảm thấy chỗ nào không ổn, ngươi phải trực tiếp nói cho em ấy biết, em ấy sẽ sửa. Người khác không nói, Nhậm Sinh đương nhiên không biết hành vi của mình có chút quái dị. Nghe Triệu Lăng Vũ nói xong, Phòn có chút hổ thẹn, vừa rồi hắn không hài lòng với ý tưởng của Nhậm Sinh, nhưng cố tình không nói còn oán thầm, thật sự lòng dạ có chút hẹp hòi. Em làm không tốt chỗ nào sao? Nhậm Sinh băn khoăn nhìn Triệu Lăng Vũ. Vừa rồi lúc dùng cơ giáp hình như có sai sót, những vũ khí đó em còn chưa thuần thục, thiếu chút nữa mất phương hướng, em sẽ cố gắng hơn, tranh thủ luyện tập. Thương ghê chưa, ngươi làm rất tốt, trước ta còn nghĩ ngươi không lượng sức mình, giờ xem ra là đánh giá thấp ngươi rồi. Phòn vội vàng nói, Nhậm, gocchuyenaudio.com, Sinh lần đầu dùng cơ giáp này đã có thể làm được các động tác như vậy, thật sự là một thiên tài. Năm đó nếu hắn làm cơ giáp cho một thiên tài như vậy, có lẽ còn làm ra tốt hơn thế này không biết chừng không, hiện tại cũng chưa muộn. Phòn đột nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn nhất định phải thiết kế một cái cơ giáp tốt nhất. Chapman lúc trước thật chờ mong cơ giáp này, sau lại ngoài ý muốn không có được hiện tại, hắn liền đem cơ giáp này cho kẻ thù của tên kia. Phòn nhất thời tâm trạng tốt hẳn lên, không nghĩ rằng quay người lại liền nhìn thấy Triệu Lăng Vũ đang xem tin tức từ con gái mình. Hát cách chương.